Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521: Hỏa tốc cứu viện. Chương 267: Hỏa tốc cứu viện. Ngươi lúc chiều nắm một người bạn giúp ngươi nhìn chằm chằm thánh tâm giáo đường. Vì cái gì? Ngươi tại thời điểm này cũng đã bắt đầu hoài nghi gia cốp thần phụ sao? Trong xe ngựa, hôm có vẻ hơi kinh ngạc. Không có, ta khi đó còn không có hoài nghi gia cốp thần phụ. Vấn đề này cũng không chỉ là nhằm vào thánh tâm giáo đường. Trương Hằng lắc đầu, trước ngươi nói qua lá thư này giấy nơi phát ra là giáo hội. Mặc dù trên buổi trưa chúng ta loại bỏ gia cốp thần phụ hiềm nghi, nhưng là ta cũng không hề hoàn toàn từ bỏ manh mối này. Mà là để một người bạn giúp ta kỹ càng điều tra một chút bạch giáo đường khu mấy cái giáo đường. Để cho tiện phân biệt những cái kia giáo đường đối với kỹ nữ thái độ. Chính nàng còn cố ý trang điểm thành một cái kỹ nữ. Là Erin Adler tiểu thư sao? Hôm trên mặt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Luận trang điểm thuật nàng đích xác là tại trên ta. Không sai, Trương Hằng nói. Ngươi đối lần này đánh cược nhìn đến hoàn toàn chính xác, cực kỳ để bụng. Bất quá ta nhất định phải nói một câu. Hôm nói, để một vị mỹ lệ nữ sĩ thân hãm hiểm cảnh cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhất là khi bạch giáo đường một vùng chính bao phủ tại đáng sợ nhất liên hoàn sát thủ bóng ma hạ. Lúc, Trương Hằng cũng cực kỳ thẳng thắn. Sự tình phát triển hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta. Kế hoạch đã định ta chuẩn bị điều tra xong Mark Con sau liền cùng nàng tụ hợp. Nhưng là không nghĩ tới tại Mark Con nơi ở đụng phải cảnh sát. Trương Hằng bởi vì mấy tháng gần, đây từ trước đến nay hôm hỗn cùng một chỗ, cùng loại Gresson, Leicester, Scotland Yard cảnh sát đối với hắn đều tương đối quen thuộc. Nhưng là tầng dưới chót nhân viên cảnh sát biết hắn lại rất có hạn. Trên thực tế tầng dưới chót nhân viên cảnh sát cũng không quen biết hôm Trương Hằng tại Mark Con nơi ở đụng phải hai cảnh sát, liền hoàn toàn không biết thân phận của hắn. Mà mắt thấy khoảng cách phó bản kết thúc còn có một đoạn thời gian tương đối dài, Trương Hằng cũng không muốn tại lúc này bởi vì là một điểm hiểu lầm liền cùng Scotland Yard trở mặt, cho nên lựa chọn trực tiếp giao ra trên người vũ khí. Vốn cho là đến cục cảnh sát sau tự nhiên là sẽ gặp phải người quen. Nhưng là khi hắn đem mình tình huống bên này nói cho trông giữ hắn những cảnh sát kia về sau, nhưng lại đuổi kịp hôm nói đùa hắn chậm chạp không có người đem hắn phóng xuất. Về sau mãi cho đến điều tra xong Mark Con sau Trương Hằng mới có rảnh đi cùng nữ ca sĩ tụ hợp. Mà lúc này trời đã triệt để đen lại. Nhưng là trên đường không khéo lại gặp lên xe ngựa đụng ngã lăn một cái xách nước quả xe ba gác. Sa Phu cùng nhà vườn ở nơi đó tranh luận thời gian rất lâu. Trương Hằng cùng hôm không thể không lại đổi một chiếc xe ngựa. Chờ đến đông khu đã là khoảng 9 giờ đêm. Người cùng nàng ước định khi trước liền là ở chỗ này gặp mặt sao? Hôm sau khi xuống xe hỏi, hai người hiện tại đứng tại một cái trên quảng trường nhỏ. Nơi này cũng coi là đông khu so ra mà nói tương đối phồn hoa địa phương. Nhưng mà phụ cận lại không có thể nhìn thấy Erin Adler cái bóng. Trương Hằng mặc dù trước đó một mực tại lo lắng nữ ca sĩ, nhưng là kỳ thật Aileen tình huống cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngoại trừ bởi vì ba lên án mạng sau cảnh sát tăng lên tuần tra nhân thủ, cũng bởi vì Mark Con xa lưới. Vô luận Jacob thần phụ cùng Jack the Ripper ở giữa có quan hệ gì? Hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng Mark Con đến thay thế Jack the Ripper. Đã như vậy Mark Con bị cảnh sát bắt được. Jack the Ripper cũng hẳn là như vậy, ẩn nấp mới đúng. Nhưng là chẳng biết tại sao, nữ ca sĩ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Là bởi vì chờ đến quá lâu về nhà trước sao? Như thế không tốt lắm nói, bởi vì Trương Hằng rốt cuộc so thời gian ước định đến chậm mấy giờ. Erin Adler cũng không giống là sẽ đứng tại một chỗ ngốc chờ người. Bất quá lấy nữ ca sĩ thông minh, coi như mình rời đi chắc hẳn cũng sẽ có biện pháp thông chi đến chạy tới nơi này Trương Hằng. Trương Hằng hiện tại chỉ lo lắng Erin Adler có chút quá thông minh. Phát hiện ra cốp thần phụ trên người dị thường, một đường truy tra được kinh động đến cái sau. Thế là hắn cũng không có ý định cứ làm như vậy chờ đợi. Thánh tâm giáo đường tại lúc 8 giờ liền đã đóng cửa. Mà gia gốc thần phụ thì ở tại giáo đường phía sau một căn phòng nhỏ bên trong. Trương Hằng cùng hôm đuổi tới đó, nhưng là từ ngoài cửa sổ nhìn lại trong phòng lại là đen kịt một màu. Trương Hằng nhảy cửa sổ, hôm đi cửa chính, hai người vây kín gian kia phòng nhỏ, nhưng mà đi vào sau bên trong lại là không có một ai. Chỉ có một con lão cẩu nằm sấp trên sàn nhà. Bất quá nó thật sự là quá già rồi, mấy có lẽ đã không có cách nào động đậy. Nhìn thấy có người xa lạ xâm nhập, thậm chí ngay cả gọi đều không có để cho một tiếng. Hôm đốt sáng lên một cây nến, mượn ánh nến hai người nhanh chóng quét mắt một vòng tình huống chung quanh. Cùng Mark con huyết tinh phòng nhỏ khác biệt, gia cốp thần phụ nơi ở liền là rất bình thường thần phụ chỗ ở. Bố trí trang trí đều cực kỳ mộc mạc, bên giường còn đặt vào một bàn không biết bị lật ra bao nhiêu lần, thánh kinh, trừ cái đó ra. Trong phòng không có cái gì khác đáng giá chú ý địa phương. Căn cứ kỹ nữ nhóm miêu tả, gia cốp thần phụ bình thường sinh hoạt cũng rất đơn giản quy luật. Thậm chí có thể được xưng là cứng nhắc, hắn không phải tại giáo đường liền là tại chỗ ở. Cơ hồ sẽ không lại đi địa phương nào khác, cho nên hiện tại giáo đường đóng cửa, hắn lại không ở trong nhà bản thân cái này liền lộ ra cực kỳ khác thường. Hôm vòng quanh phòng bếp đi nửa vòng, hé miệng suy nghĩ gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà Trương Hằng thì hoàn toàn không để ý tới bên kia tình trạng. Erin Adler mất tích, lại thêm Jacob thần phụ không về. Hai chuyện này cùng một chỗ phát sinh để tình huống trở nên có chút không ổn. Nhất là nữ ca sĩ lại là thụ hắn nhờ vả mới cuốn vào chuyện này bên trong đến. Nếu như nàng bởi vậy tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Trương Hằng cũng rất khó tha thứ mình. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Jacob thần phụ. Bất quá cùng Mark con so sánh Jacob thần phụ rõ ràng liền nghiêm cẩn nhiều. Trên bàn của hắn cũng sẽ không có cái gì mưu trí lịch trình. Duy nhất một bản bút ký cũng là cùng thần học có liên quan. Cả gian phòng ốc bên trong có thể dùng giọt nước không lọt để hình dung. Trương Hằng đứng tại trước bàn sách, nhắm mắt lại, nửa phút sau hắn một lần nữa mở mắt ra. Giáo đường, vô luận Jacob thần phụ cùng Jack the Ripper có quan hệ gì? Cũng sẽ không cải biến bản thân hắn là một cái thành kính thần trước người sự thật. Jack the Ripper từ hắn nơi này đạt được cùng những cái kia kỹ nữ có liên quan tin tức. Nhưng là thân là thần phụ, có nghĩa vụ đối xưng tội nội dung giữ bí mật. Ta không cảm thấy hắn là cố ý tiết lộ. Kia như vậy liền hẳn là Jack the Ripper trộm nghe được. Trương Hằng dừng một chút, cuối cùng tổng kết nói. Trong giáo đường rất có thể có một gian mật thất, ngay tại xưng tội thất bên cạnh, phía dưới, gian kia mật thất không tại xưng tội thất bên cạnh, mà ở phía dưới, xưng tội thất dưới mặt đất là trống không. Hôm nói, đây là ta trước đó làm xưng tội thời điểm phát hiện. Dẫm trên sàn nhà thanh âm rất rõ ràng, ta lúc ấy coi là nơi đó có cái hầm cái gì. Hết chương.